Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 191. Thứ 191 rượu ngon được cứu vớt, một bên phun còn một bên dùng tay áo cuồng lau mặt thượng vết máu. Cả người liền cùng phát điên bình thường lộ ra một cỗ tử điên cuồng. Trong miệng còn phát ra trận trận tràn đầy nghẹn ngào lại sắc bén thê thảm la hét. Buồn nôn tử, nôn, mau cấp bản hoàng, nôn, thủy, nôn, theo Tinh Sơ lên tiếng gọi. Những thứ ấy máu chậm rãi chảy vào trong miệng của hắn. Nhượng hắn nguyên bản gọi thanh âm dần dần biến thấp biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có một trận nôn mửa thanh âm ân ni. Ai cũng không có thấy. Những thứ ấy vốn nên cũng phun tung tóe ở Quý Quân Nguyệt trên người máu. Sắp tới đêm rơi thời gian, thật giống như bị một loại vô hình lực lượng cách trở. Liền như vậy lấy kỳ dị góc độ đột nhiên tĩnh, sau đó trượt rơi vào mặt đất. Quý Quân Nguyệt xoay người lại, nhìn cái kia ôm tay té trên mặt đất kêu thảm thiết tiểu tướng. Chủy thủ trong tay tùy ý vung, trực tiếp như móc bình thường đào ở tại tiểu tướng mặt thượng. Như thế đồng thời, cùng đậu chạm đánh nhau cái kia quân hầu Tiêu Lĩnh cũng bị đậu chạm đánh thành trọng thương nằm ngã. Xuống đất lại bò không đứng dậy, đậu chạm đem chủy thủ trong tay ném ở cách đó không xa một tân binh bên chân. Qua đây xem trọng hắn, kia tân binh thấy vậy, sợ hãi nuốt nước miếng. Cứ việc kia đẫm máu cảnh nhượng hắn buồn nôn sợ. Thế nhưng đối mặt đậu chạm mệnh lệnh hắn lại sinh bất ra cái gì lòng phản kháng. Run rẩy tay nhặt lên trên mặt đất chủy thủ. Run dùng mình lật đi tới Tiêu Lĩnh bên người dùng chủy thủ trong tay chỉ vào hắn. Phát ra không hề uy hiếp lực cảnh cáo. Ngươi đừng động. Đậu chạm ánh mắt cũng đã bị Quý Quân Nguyệt bên kia hình ảnh hấp dẫn. Kia ngã xuống đất bị loan đao bắn thủng trán thi thể. Kia trên mặt đất lẻ loi rơi xuống tay, kia không có đầu tươi máu chảy đầm đìa thi thể, còn có xa hơn sự mềm nằm bò toàn thân xương thi thể vỡ vụn. Không một bất như nói tranh đấu lúc sạch sẽ nhanh nhẹn cùng với hung tàn, đậu chạm nhìn ngồi xổm trên mặt đất chảy như điên Tinh Sơ. Lại nhìn một chút cao lớn vững chãi thanh quỷ yêu nhã Quý Quân Nguyệt. Kinh hãi với thiếu niên vượt quá dự liệu vũ lực đồng thời. Khóe mắt không bị khống chế rút trừ. Nhân lớn lên tốt như vậy nhìn. Thế nào động khởi tay tới đây sao hung tàn. Đậu chạm cũng không nhìn lâu lắm. Thấy Nguyễn Mặc bên kia còn đang cùng một tiểu tướng dây dưa. Hơn nữa còn bị thương. Liền tiến lên một tiêu sái lại nhanh nhẹn nhảy. Dưới chân sinh phong, mang theo một cỗ tử sắc bén trận gió một cước đá vào kia tiểu tướng lồng ngực thượng. Tại chỗ liền đem kia tiểu tướng đá ngã xuống đất mãnh khụ một búng máu hậu. Bò đô bò không đứng dậy, Nguyễn Mặc thấy vậy, ổn định dao động thân hình, che bị thương cánh tay hướng về phía đậu chạm nói một câu. Tạ tướng quân, đậu chạm hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua hắn trên cánh tay vết đao. Vén lên áo bào xé kéo một tiếng, kéo xuống một khối vải vóc giúp hắn làm băng bó đơn giản. Phòng ngừa chảy máu quá nhiều ảnh hưởng hành tàu, vẫn đứng ở ngoại vi hòa tân binh đãi cùng một chỗ dạ nghiễn. Vốn là tính toán tìm kiếm đánh lén cơ hội, bởi vì hắn bất biết võ công đi vào cũng giúp không được gấp cái gì. Không như lưu ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Kết quả hắn căn bản không có cơ hội này, cho nên dạ nghiễn cơ hồ là tận mắt thấy Quý Quân Nguyệt động thủ toàn bộ quá trình. Kia gọi một rất nhanh nhẹn, kia gọi một tùy ý yêu nhã, đãn chính là phần này tích máu không dính sát phạt quyết đoán nhanh nhẹn yêu nhã. Nhượng trong lòng hắn chấn động, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sợ hãi. Một loại cho dù là đối đậu chạm như vậy một người thống lĩnh một phương tay cầm 60 vạn binh. Quyền đại tướng quân cũng không có sợ hãi. Đó là một loại nói không rõ đạo không rõ. Lại tự linh hồn chỗ sâu vựng nhiễm ra tới sợ hãi cùng hàn ý. Nếu nói là trước dạ nghiễn chỉ cảm thấy này thoạt nhìn cùng mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Rất đẹp rất quý khí. Thậm chí có một chút tàn khốc sạch phích. Như vậy hiện tại, Dạ Nghiễn không thể không hảo hảo một lần nữa xem kỹ này tuyệt diệm thanh quý thiếu niên. Như vậy giết người như tiết dưa, mặt không đỏ mắt không nháy mắt nhân tuyệt không đơn giản. Hắn đi tòng quân, Dạ Nghiễn đột nhiên nghĩ đến trước ở trong phòng giam thiếu niên đã nói. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại thiếu niên này cũng không phải là nói đùa hoặc là mạnh miệng cảm giác. Này Quý Nguyệt là thật chí ở Tây Bắc binh quyền. Nếu là như vậy, Dạ Nghiễn trong lòng dần dần có tính toán. Đại tướng chỉ có vũ lực nhưng là không được. Hắn còn tốt hơn hảo quan sát Quý Nguyệt có hay không có xuất tài khả năng mới được. Hình như đã nhận ra Dạ Nghiễn suy nghĩ ánh mắt, Quý Quân Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đối với Quý Nguyệt nhạy bén, xem qua hắn xuất thủ hậu liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên Dạ Nghiễn cũng không có kinh ngạc. Trái lại thần thái tự nhiên đối Quý Quân Nguyệt lễ phép cười cười. Lúc này Nguyễn Mặc cũng phát hiện xung quanh đẫm máu hoa kia từng cổ một thi thể. Nhìn lướt qua không có võ công Dạ Nghiễn và ngồi xổm trên mặt đất nôn sụi lơ tinh sơ. Cuối cùng xác định đem tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Cặp kia mị ý tự nhiên lại mang theo sắc nhọn hiếm hoa đào trong mắt hơn một mạt mịt mở ám quang. Hắn vốn chỉ là cho rằng tiểu tử này quỷ dị một chút, có chút thân thủ, thậm chí là một ăn không được khổ lại lạc phách quan gia con cháu. Dự đoán tiến quân doanh bất quá nhất thời mới mẻ, lại không nghĩ rằng thân thủ của hắn vậy mà như thế được. Nguyễn Mặc mặc dù không có tận mắt thấy đến Quý Quân Nguyệt động thủ quá trình, nhưng là thông qua hiện trường tình hình cũng có thể thấy được hạ thủ người thủ đoạn có bao nhiêu. Nhanh nhẹn sạch sẽ, nhìn lại Quý Quân Nguyệt lông tóc không tổn hao gì hạt bụi nhỏ bất nhiễm bộ dáng. Liền biết của nàng vũ lực mạnh bao nhiêu, muốn biết hắn thế nhưng liền đối phó một đô bị thương. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Mặc cảm xúc rơi vào một cực cấp trạng thái, vì mình còn không bằng một thoạt nhìn so với chính mình tiểu nhân. Vì thân thế bối cảnh không sai biệt lắm lại thua kém đối phương. Loại này mình chán ghét mà vứt bỏ, mình kiềm chế hơi thở hình thành một đạo càng phát ra quái gở cự nhân với thiên lý khí tràng. Khiến cho Quý Quân Nguyệt chú ý, Quý Quân Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía khí tràng đầu nguồn. Liền nhìn thấy Nguyễn Mặc Thùy suy nghĩ căng thẳng thân thể. Quanh thân hơi thở phức tạp làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được sau lưng của hắn cất giấu nào đó trầm trọng cố sự. Vừa tranh đấu thời gian, nàng chú ý nhìn Nguyễn Mặc và đậu chạm thân thủ, cho nên cũng nhìn ra được Nguyễn Mặc mặc dù có võ công đáy, lại không trầm ổn, thậm chí có điểm đồ có bề ngoài bộ dáng. Rất hiển nhiên lúc trước hắn cũng không có nghiêm túc học tập. Còn có kia sợi đánh bạc tất cả ngoan sức lực, vậy mà mang theo một cỗ như có như không thù hận. Bên kia, đậu chạm thấy nhân đô giải quyết sạch sẽ. Liền đi đến tiêu lĩnh bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, xem ngươi mặc còn là một quân hầu, vì sao đối tân binh hạ thủ, những thứ ấy biến mất tân binh có phải hay không đều bị các ngươi giết? Phi, ha ha tương đương tiêu lĩnh đem trong miệng lưu lại máu phun ra. Sau đó không hiểu ra sao cả cười, đỉnh một bị thái dương phơi được phản quang mặt chữ điền hòa vẻ mặt dâu quai nón. Như cười như không nhìn đậu chạm, vì sao, bản quân hầu cũng muốn hỏi vì sao, tiêu lĩnh bóng lưỡng như mãnh hổ trong mắt lý, vượng nhiễm ra nhẹ nhẹ tùy ý điên hòa hận đến chỗ sâu hưng phấn hòa vui mừng. Các ngươi chỉ thấy ta là một người thống lĩnh thiên nhân quân hầu, lại không biết bản quân hầu thân là nam nhân lại ở trên chiến trường bị thương thân thể. Từ đó không thể nhân đạo ra sao loại thống khổ tư vị. Dựa vào cái gì cùng ra chiến trường nhân sống đều tốt hảo. Liền lão tử không có căn. Lão tử thà rằng lúc trước ở trên chiến trường cùng quân địch cùng đến chỗ chết. Cũng không cần như vậy sống giờ chết giờ quá. Tiêu lĩnh nói, đem tầm mắt rơi vào đậu trạm và bên cạnh cầm chủy thủ trông coi chính mình tân binh trên người. Đáy mắt lộ ra một cỗ tựa căm hận tựa hưng phấn nóng quang. Cũng may ta nghĩ tới biện pháp. Tục ngữ không phải nói ăn đâu bổ đâu sao? vậy lão tử liền ăn cái thống khoái. Tin lão tử trên người căn trung quy ở một lần nữa mọc ra. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiêu Lĩnh. Ánh mắt kia Lý Đô lộ ra đồng dạng mà một cái tin tức. Đó chính là người điên. Đúng vậy, ở kỳ một tân binh trong mắt người này quả thực chính là người điên. Quý quân Nguyệt đang nhìn đến xung quanh kỳ dị bầy biện lúc liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lúc này nghe thấy Tiêu Lĩnh nói như vậy, mặc dù chân mày nhíu nhíu, trong mắt lại không có chút nào ngoài ý muốn chi sắc. Trái lại cảm thấy chống lại số, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc đáy mắt đô xẹt qua một mặt kinh dị nhìn Tiêu Lĩnh hưng phấn khuôn mặt nhỏ. Nhắn, cau mày, chỉ cảm thấy người này đã triệt để thất tâm điên rồi. Sụi lơ ngồi dưới đất tinh sơ này không dễ dàng gì phun mệt mỏi. Bất phun ra, kết quả vừa nghe Tiêu Lĩnh nói như vậy, lại vừa lúc đối diện kia bày đặt ở ngay chính giữa bàn gỗ. Trong đầu lập tức sức tưởng tượng phong phú hiện lên nào đó máu chảy đầm đìa biến thái cảnh tượng. Lại lần nữa không nén được nôn ra một trận, mặc dù cái gì cũng không phun ra được, còn là từng đợt dày vào tâm can nôn khan. Đậu chạm trực tiếp lạnh mặt một cước dẫm ở Tiêu Lĩnh trên ngực. Lập tức nhượng hắn phun ra một ngụm trong lòng máu, lạnh lùng nghiêm nghị đào, nói như vậy những thứ ấy nhân còn chưa có tử, người đâu, Tiêu Lĩnh hình như căn bản không sợ đậu chạm giết hắn. Chỉ là thú vị đem đậu chạm từ đầu đến chân một lần nữa quan sát một lần. Không đáp hỏi lại, ta thế nào cảm thấy ngươi tiểu tử này có chút quen mắt đâu. Võ công như thế lại bị người của ta chào đến nơi này đến. Ngươi nên không phải là cố ý đi. Ít nói nhảm, nói, đậu chạm mắt sáng như đuốc, hắc như rượu thạch mắt nghiêm nghị gai mắt, quanh thân sơ xác tiêu điều khí thế ép tới nhân cơ hồ không thở nổi. Tiêu Lĩnh nhẫn ngực muộn đau, cũng không giấu giếm, kỳ dị cười cười, ta xác thực không có giết bọn hắn, chỉ là cắt những thứ ấy tiểu tử căn. Các ngươi nếu là muốn tìm người, cánh cửa này ra Tiêu Lĩnh chỉ xa xa mở cửa sắt. Bên phải thứ một cái lối đi đầu cùng các ngươi là có thể nhìn thấy, hắn xác thực không có giết. Những tân binh kia, bất quá, vừa cùng hắn một đạo xuất hiện mấy người liền không giống nhau. Đậu Trạm tổng cảm thấy Tiêu Lĩnh lời nói phân nửa, để lại phân nửa, nhíu mày đào, đừng nghĩ đùa giỡn đa dạng. Tiêu Lĩnh không sao cả cười to lên. Ha ha, đồng bạn của ta cơ hồ đều bị các ngươi giết. Ở đây trừ chúng ta thất nhân còn có ta sáu thân binh ngoại sẽ không có nữa người đến. Có thể đùa giỡn ra hoa gì dạng đến. Vân, nói cho lão tử, có thể cho các ngươi đùa giỡn ra hoa gì, đột nhiên. Tiêu Lĩnh thanh âm dừng lại, hình như nghĩ tới điều gì bán. Mâu quang nóng rực lại bóng lưỡng nhìn về phía xa xa mặt tường cái giá thượng để đặt bình rượu. Cười híp mắt nói, a tương đương các ngươi vận khí không tệ, lão tử thật đúng là có thể biến ra đóa hoa tới cho ngươi các nhìn. Đi, bên kia rượu đô tặng cho ngươi các. Quý quân Nguyệt đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Nhìn kia trên bàn bày phóng mấy chục vò rượu, đáy mắt nổi lên một mặt kỳ dị mà biến hóa kỳ lạ thần sắc. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc đáy mắt lộ ra một mặt nghi hoặc hoa cẩn thận. Đậu Trạm như có điều suy nghĩ trầm mặc một cái chớp mắt hậu. Nhìn về phía cái kia cầm đao đối Tiêu Lĩnh tân binh nói. Đi xe monster tân binh lập tức có chút khẩn trương lại sợ hãi rụt lui. Còn không chờ hắn đứng lên, cách đó không xa một 27-28 trắng hắn đứng lên. Tướng quân, im đi nhìn đi, tráng hán này chiều cao 8 thước. Lớn lên lại tráng lại chắc, gia hoàng quen mặt, tướng mạo phổ thông thành thật, trong mắt mang theo đối Đậu Trạm cứu mạng tri ân cảm kích. Ở Đậu Trạm sau khi gật đầu, bước đi hướng những thứ ấy bình rượu, bởi vì trải qua một khoảng thời gian tranh đấu, sở hữu trung nhuyễn cân tán tân binh đô chậm rãi khôi phục khí lực. Ngay cả những thứ ấy ở trong lao ngốc tân binh cũng theo trong phòng giam đi ra. Đứng ở trong thông đạo, đang nhìn đến này phương rộng lớn hình tròn ranh giới đầy đất thi thể đẫm máu lúc. Đại bộ phận nhân đô trắng bệch sắc mặt, Quý Quân Nguyệt mấy người lực chú ý lại đặt ở tên kia tráng hán trên người. Chỉ thấy hắn đi tới rượu giá biên, xốc lên một vò rượu xốc lên rượu nút lọ nhìn nhìn. Nhưng là bởi vì tia sáng quá mức mờ tối nhượng hắn có thể nhìn thấy rượu lý có thứ. Lại thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Kia đập vào mặt mùi rượu vị lý còn mang theo một tia nói không rõ đạo không rõ tanh hôi chưa. Nhượng tráng hán khó chịu túc khởi chân mày. Cuối cùng trực tiếp đem trong tay bình rượu quăng xuống đất. Bình rượu vỡ vụn thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Ở đây toàn bộ nhân ánh mắt đô theo kia thanh giòn vang rơi vào trên mặt đất. Đường rượu rơi bắn tung tóe lên. Kia hạt màu đỏ bình rượu chia năm xẻ bảy chung. Vài gốc kỳ dị gì đó rơi vào rồi tầm mắt của mọi người. Đãi sở hữu tân binh thấy rõ ràng vài thứ kia hình dạng lúc. Không ít người chợt cảm thấy một trận buồn nôn. Cổ họng đau xót, không hề dấu hiệu bị kia hình ảnh lộng được khom lưng nôn mửa khởi đến. Bao gồm tên kia tráng hán, nôn, oa, từng tiếng nôn mửa chi âm hình như hội truyền nhiễm bình thường. Nguyên bản còn có không ít có thể ẩn nhẫn, bị thanh âm này mang dịch dạ dày cuồn cuộn sôi trào. Rốt cuộc không thể nhịn được theo ói ra, Quý Quân Nguyệt lộ làm ra một bộ quả thế bộ dáng. Nhẹ bay liếc mắt một cái hậu, liền bình tĩnh rời đi mắt, để tránh liếc nhìn con ngươi đau. Dạ Nghiễn Thần sắc cứng ngắc, hai mắt phi trường, khi nhìn rõ sở kia mấy cây đông tây, xác định kia mấy cây bị rượu phao sưng gì đó là cái gì hậu. Cổ họng Lý lập tức tản mát ra trận trận khó chịu toan ý. Cơ hồ cứng ngắc lại rất nhanh rời đi mắt, này chỉ chớp mắt, tầm mắt liền hảo xào bất xào rơi vào đứng ở tả tiền trác Quý Quân Nguyệt trên người. Nhìn nàng kia trương cực kỳ đẹp mắt tuyệt mỹ trác nhan. Dạ Nghiễn đột nhiên có một loại chính mình bị chữa khỏi cảm giác. Bên tai kia trận trận nôn mửa thanh âm hình như cũng cách mình xa. Thế nhưng kinh diễm hoảng thần qua đi, Dạ Nghiễn trong lòng bốc lên một mạt kính phục, do tâm bội phục, kia yên ổn yêu nhã trác nhan, kia bình tĩnh tự nhiên thần thái, kia tùy ý bên ngoài thế nào nghiêng trời lệch đất nhưng sợ biến thái hắn như cũ bất động như núi. Bình yên xử thế ổn. Cơ hồ nhượng Dạ Nghiễn xem thế là đủ rồi, muốn biết ngay cả một đời tay cầm quyền hành đại tướng quân Đậu Trạm. Đồ ẩn ẩn thay đổi sắc mặt, đối với vẫn ở vào phun không thể phun tinh sơ đến nói. Chứ nhượng hắn càng buồn nôn càng muốn phun ngoài, còn phải một chỗ tốt, đó chính là có vô số nhân cùng hắn cùng nhau phun. Nguyễn Mặc bởi vì rời tầm mắt không có đối Quý Quân Nguyệt. Sẽ không có Dạ Nghiễn vận tốt như vậy, nguyên bản còn có thể nhẫn, thế nhưng bên tai kia hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh liền như ma âm bình thường vẫn không. Ngừng ở hắn bên tai xoay quanh, rốt cuộc nhượng hắn trong cổ họng toan ý càng lúc càng nồng. Dịch dạ dày càng lúc càng nóng rực, nhịn không được khom lưng theo phun ra, Đậu Trạm mặc dù sắc mặt trở nên rất trầm. Thậm chí có thể dùng một loại âm trầm sơ xác tiêu điều để hình dung. Nhưng lại không có như những người khác như vậy nôn mửa hoặc là khó chịu. Một là bởi vì ở tiêu lĩnh lúc nói hắn liền cảm thấy rượu kia có vấn đề. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn thủ vệ biên ải 9 năm, thấy qua đẫm máu vô số. Loại này ác tính sự kiện trước đây cũng bất là chưa bao giờ gặp. Mặc dù không đồng nhất dạng. Đãn buồn nôn trình độ lại là có qua mà vô cùng cùng. Cho nên đối với này hình ảnh hắn đã có miễn dịch lực. Chỉ là không nghĩ đến trong quân vậy mà xuất hiện tâm lý vặn vẹo nhân. Mà người này còn là một quân hầu. Đương thật là đáng chết. Ngươi quả thực đáng chết. Đậu Trạm lãnh trầm nhìn tiêu lĩnh. Toàn thân lộ ra một cỗ tử làm người ta nghẹt thở sát khí. Nhưng cứ việc đối mặt như vậy như la sát bàn Đậu Trạm. Tiêu lĩnh lại chút nào khiếp ý cũng không có. Trái lại cười càng vui vẻ hơn. Ha ha, tiểu tử ngươi hảo dạng. Cùng lão tử như nhau có lá gan. Dáng vẻ này những thứ ấy mềm chân tôm. Thực sự là ném nam nhân hòa quân nhân mặt. Đáng tiếc nói đến đây. Tiêu lĩnh thương tiếc liếm liếm mồm mép. Đáng tiếc tiểu tử ngươi quá lợi hại. lão tử cũng thua, bằng không nếu như đem tiểu tử ngươi căn pha rượu uống. Tất nhiên có thể làm cho lão tử trọng trấn hung phong. Đậu Trạm cũng không giận, tâm lý tố chất thật tốt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Lĩnh. Như đối đãi một người chết bàn lạnh nhạt nói, một lần nữa đầu thai càng có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, biết không có gì hảo hỏi. Đậu Trạm thấy để đặt hình cụ địa phương phóng mấy cây dây thừng. Để nhân lấy đến, đem Tiêu Lĩnh và cái kia bị hắn đá ngã lăn trên mặt đất bò không đứng dậy tiểu tướng cùng nhau trói. Lại, cơ hồ ở làm xong này tất cả hậu, cửa sắt ngoại truyền đến từng đạo như ẩn như hiện tiếng bước chân. Kia áo giáp ma sát thanh âm nhượng tất cả mọi người biết. Có quân đội tới, không rõ chân tướng hơn 100 một tân binh nhao nhao một trận khẩn trương. Lập tức trong mắt cảnh giác nhìn về phía cửa sắt ngoài mờ tối mấy thông đạo. Chỉ có Đậu Trạm không phản ứng gì mở miệng, không cần lo lắng, là người một nhà quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, một đám mặc hôi hắc binh sĩ phục người khoác màu xám áo giáp binh lính xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đầu lĩnh hai tướng quân bước nhanh đi tới Đậu Trạm bên người chắp tay một quỳ. Mặt tướng đẳng thấy qua đại tướng quân, Đậu Trạm phất phất tay nhượng chúng tướng sĩ đứng dậy. Cũng không lời vô ích, trực tiếp mở miệng nói. Đêm này hai tội phạm mang về trong quân. Sau ta tự mình đem nhân giao cho Hoàng Phủ Thương. Phái người theo bên phải thứ một cái lối đi đi xem bên kia có cái gì, mặt tướng nhận lệnh mà làm. Hai tướng quân cùng kêu lên đáp. Sau đó cái kia vóc dáng có chút thấp bé ước chừng 1m6 nhiều điểm. Vóc người có chút mập mạp lại rất phũ dũng và có sức mạnh tướng quân đối người phía sau phất tay. Nhượng binh sĩ đem Tiêu Lĩnh hai người áp đi. Mặt khác cái kia vóc dáng cao một chút vóc người cường tráng. Thoạt nhìn bất quá 26-27 trẻ tuổi tướng quân. Thì mang theo phía sau binh lính đi Đậu Trạm sở nói địa phương. Quý quân Nguyệt nhìn hai người quân phục, bởi vì Tần Lan Tuyết đã sớm cùng nàng phổ cập quá Tần quốc sở hữu quan viên phẩm cấp phục sức. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền xác định hai người phẩm cấp. Đều là tam phẩm tướng quân. Lúc này, Đậu Trạm đi tới quý quân Nguyệt bên người, chỉ vào cái kia vóc dáng thấp tướng quân cùng nàng giới thiệu. Đây là của ta tả tướng quân Bì Hồ, vừa ly khai cái kia là tiền tướng quân đi tìm kỵ. Nhân liền cùng tên của hắn như nhau, cưỡi ngựa đặc biệt hảo, Bì Hổ nghe thấy nhà mình đại tướng quân vậy mà cùng một xa lạ thiếu niên. Giới thiệu khởi bọn họ đến, có chút kinh ngạc nhìn về phía cái kia đứng ở Đậu Trạm thiếu niên bên cạnh. Này vừa nhìn, lập tức bị hoảng hoa mắt, kinh diễm lăng một cái chớp mắt, trong lòng lập tức hô to, ta cái ngoan ngoãn, tiểu tử này sao lớn lên như thế tiêu chí dẫn phạm nhân tội đâu. Đậu Trạm thấy Bì Hồ trừng mắt con ngươi cùng thấy quỷ tựa như nhìn chằm chằm quý quân Nguyệt nhìn. Lập tức giờ khóc giờ cười hô một tiếng. Bì Hồ, có mặt tướng. Bì Hồ trong nháy mắt phản xạ có điều kiện lập thẳng thân thể đáp một tiếng. Đậu Trạm hình như đã sớm biết hội là như thế này. Chỉ nói, đây là phủ Sa huyện chiêu đến tân binh. Quý Nguyệt, a, Bì Hồ không tự chủ liền dầm gì lên tiếng. Kia trong mắt cơ hồ giống như phát hiện tân đại lục bàn nhìn về phía Đậu Trạm. Tướng quân ngươi không cùng mặt tướng nói đùa sao? Liền này ra mỏng thịt mềm cùng cái quý công tử tựa như tiểu bạch kiểm. Đậu Trạm không để bụng nhíu mày. Bàn tướng quân tượng nói đùa bộ dáng. Bì Hồ nhận nghiêm túc thực sự ngắm nghía một chút Đậu Trạm thân xác. Thanh thanh khẩn khẩn nói. Không giống, cho nên... Bì Hồ lòng tràn đầy thán phục, này nhưng vẫn là đại tướng quân lần đầu tiên đối một tân binh như vậy thân thiết. Hơn nữa còn chủ động cho bọn hắn làm giới thiệu. Muốn biết đại tướng quân mặc dù rất ít làm dáng, thậm chí rất chiếu cố cả đám tướng sĩ, là một vô cùng tốt nhượng nguyện ý sinh tử tương tùy thống soái. Thế nhưng đối với phía dưới không có gì chức quyền bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc binh. Sẽ đi thân thiết, hơn nữa xem như nhau, lại sẽ không giống như bây giờ như một trưởng bối. Một ca ca bán, Rất hiển nhiên đại tướng quân đối này tướng mạo vô cùng tốt thiếu niên là không đồng dạng như vậy. Quý quân Nguyệt nhìn Bỉ Hổ ánh mắt quái dị, nghiền ngẫm câu khởi khóe môi. Bình doanh Lý Thổ Phỉ đầu lĩnh các quả nhiên là thế gian này tối thú vị tồn tại tương đương. Bỉ Hổ thấy vậy, chỉ cảm thấy tiểu tử này khí chất quá mức một chút. Chẳng những không có một điểm tòng quân nhân có phổ thông, thậm chí còn làm cho một loại cho dù là hoàng tử hoàng tôn thân phận đô là một loại mai một cảm. Giác, loại cảm giác này nhượng Bỉ Hổ có chút bài xích túc khởi thô lông mày. Như vậy một quý công tử tòng quân, không phải cấp quân doanh thêm phiền thôi. Đậu Trạm thấy Bỉ Hổ thần sắc liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ bốn phía thi thể nói, những thứ này đều là Quý Nguyệt giết, đừng thấy hắn thoạt nhìn giống cái hưởng phúc quý công tử. Vũ lực lại là vô cùng tốt. Cùng bản tướng quân hiểu được vừa so sánh với, Bỉ Hổ vừa nghe. Quét về phía bốn phía kia mấy cổ tử tương quan giòn thi thể. Trong lòng chấn động, hắn tự nhiên biết đại tướng quân sẽ không ở chuyện như vậy thượng nói dối. Càng không cho phép có người thật giả lẫn lộn, cho nên đại tướng quân đã nói như vậy. Như vậy những người này liền thật là Quý Nguyệt giết. Trong lúc nhất thời, Bỉ Hổ trừ ngạc nhiên ngoài. Đáy mắt dần dần bốc lên một mặt thưởng thức, ngay cả trước thành kiến cũng không thấy. Tán thưởng liền muốn đi chụp quý quân Nguyệt vai. Hào tiểu tử, thâm tàng bất lộ a, lại không nghĩ bị quý quân Nguyệt nhẹ nhõm tránh thoát. Này một né tránh, nhượng Bỉ Hổ tay cương ở giữa không trung có chút lúng túng. Đậu Trạm buồn cười lên tiếng vì quý quân Nguyệt giải thích. Tiểu tử này có cực kỳ nghiêm trọng sạch phích. Không có việc gì đừng đụng hắn, vừa có một thân binh huyết hắn, sau khi chết còn bị hắn cắt hai tay. Bỉ Hổ nghe nói lập tức rụt tay về. Tốc độ kia muốn nhiều mau thật là nhanh, có vẻ tức cười vừa buồn cười. Quý quân Nguyệt tà tứ cười, nhìn Bỉ Hổ, gia tướng quân yên tâm, đó là địch nhân, ta sẽ không đối ngươi như vậy, quý quân Nguyệt này không nói lời nào hoàn hảo. Vừa nói càng làm cho Bỉ Hổ trong lòng không hiểu sợ khủng khiếp. Tổng cảm thấy tiểu tử này kia như cười như không quái đản bộ dáng thế nào nhìn thế nào cũng không. Phải là cái hảo điều. Bên cạnh nhìn quý quân Nguyệt cùng hai vị tướng quân vừa nói vừa cười các tân binh đáy mắt một trận. Hâm mộ, nhất là những thứ ấy sau đó theo trong phòng giam ra không nhìn tới quý quân Nguyệt giết người khác. Tân binh. Đáy mắt cực kỳ hâm mộ đô hội hóa thành ghen tị. Chỉ có kia 10 tận mắt thấy đến quý quân Nguyệt giết người thân binh cảm giác gì cũng không. Sóng mắt Lý Trừ có đối quý quân Nguyệt như vậy một ném sợ hãi ngoại liền cái gì cũng không có. Dạ Nghiễn nhìn cùng hai vị tướng quân hỗ động quý quân Nguyệt. Chỉ cảm thấy thiếu niên này tiền đồ quang minh, nếu như hắn lại có thống soái khả năng. Cộng thêm kia thân cao cường võ nghệ hòa đậu đại tướng quân thưởng thức. Tuyệt đối có thể bay một cái vọt tận trời. Điều này làm cho Dạ Nghiễn trong lòng dần dần sinh sôi một loại tên là kích động cảm xúc. Nhìn quý quân Nguyệt ánh mắt cũng ẩn ẩn xuất hiện một mặt không muốn người biết chờ mong. Hắn cả đời này chí nguyện liền là trở thành một đời trừ bảo an dân nhượng bách tình an cư lạc. Nghiệp tể tướng. Thế nhưng hắn sinh ra Bần Hàn, bất quá một giới bố y, không có có thân phận quan viên giới thiệu căn bản nhập không được con đường làm quan. Chớ nói chi là cái kia dưới một người trên vạn người chính nhất phẩm đại quan. Cho nên ở nghe nói Tây Bắc thượng cốc quan sự tình hậu, biết được Tây Bắc triều binh, Tây Bắc tất cả quân chức đô ghế trống xuống, chính là tất cả tòng quân người kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Lúc này mới nghĩa vô phản cố lựa chọn tòng quân, nhập không được con đường làm quan triều đình, hắn liền tòng quân doanh, tin tưởng hắn sở học tổng có thể vì bách tính các ra một phần lực, vì biên ải thủ thành ra một phần lực, được không phụ tá quân vương tể tướng, hắn liền trở thành phụ tá thống soái quân sư, đây chính là hắn tòng quân mục đích, tượng Đậu Trạm này đại tướng quân bên người sớm đã có vô số người tài ba dị sĩ. Nếu như xuất hiện một tân thống soái tài, hắn tự nhiên càng muốn đi phụ tá sau, bởi vì như vậy mới có hắn mở ra quyền cước không gian. Không thể nghi ngờ, hiện tại Quý Nguyệt chính là hắn suy nghĩ chọn người chi nhất. Đồng dạng ở trong lòng làm quyết định gì đó nhân còn có Nguyễn Mạc. Hắn nhìn ra được Quý Nguyệt thiếu niên này bất phàm, cứ việc điểm này là hắn không muốn đối mặt hòa thừa nhận. Nhưng so với chính hắn chậm rãi nỗ lực, nếu là có thể đủ đáp Quý Nguyệt này rộng lớn một điểm lộ. Cái gọi là lòng tự trọng hắn có thể vì báo thù mà bỏ xuống. Hắn sẽ không buông tay bất luận cái gì có thể nhượng hắn thượng vị cơ hội. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời gian, dẫn người đi tra xét tình huống đi tìm kỵ về. Nguyên bản cương nghị yên ổn mặt cũng âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Người này còn chưa đi đến đậu trạm bên người, kia chứa đầy tức giận lời nói cũng đã truyền vào đậu trạm chờ người trong tai. Đại tướng quân, mấy tên khốn kiếp kia thực sự đáng chết. Kia cuối lối đi là một người công mở hố to, bên trong chất đầy trên trăm cỗ thi thể. Hiện nay cụ thể con số còn vô pháp xác định, đãn có thể khẳng định tuyệt đối không thua kém 200 cụ. Hơn nữa những thứ ấy thi thể tất cả đều là máu thịt mơ hồ. Rất rõ ràng ở sinh tiền đã bị quá vô số cực hình hòa không thuộc mình ngược đãi. Những thứ ấy nhân quả thực không xứng tham gia quân ngũ. Quả thực là phát dồ. Đi tìm kỵ trong mắt đằng đằng sát khí. Làm cho người ta không chút nghi ngờ nếu như tiêu lĩnh hai người còn đang. Hắn tuyệt đối sẽ dùng đao chém kia hai tán tận lương tâm gì đó. Đậu trạm vừa nghe, sắc mặt đồng dạng chìm xuống đến. Đi nhanh liền hướng phía cửa sắt ngoại đi đi. Phút cuối cùng còn không quên dặn bảo Bì Hồ. Đem tân binh trước mang đi ra ngoài, đi tìm kỵ theo sát ở đậu trạm phía sau mà đi. Bì Hồ thì gọi tân binh ly khai. Quý quân Nguyệt nhìn đậu trạm biến mất, cũng chưa cùng quá khứ, mà là theo các tân binh cùng ly khai này mật thất dưới đất. Máu chảy đầm đìa thi thể nàng thấy hơn, cũng không nói coi được, nhất là thụ đa nghi lý biến thái người hành hạ quá thi thể. Dạ Nghiễn thì tiến lên đi nâng dậy ngồi sững trên đất tinh sơ. Cùng Nguyễn Mặc cùng nhau theo Quý quân Nguyệt đồng hành ly khai. Mọi người ra hậu, đứng ở nha môn ngoại vắng vẻ trên đường phố. Này mới phát hiện đêm đã khuya, bốn phía yên tĩnh im lặng. Chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang chi âm ni Bì Hồ nhìn cả đám mệt mỏi mà lười nhác các. Tân binh, xả trung khí đầy đủ giọng nói hét lớn một tiếng. Đô lên tinh thần đến, xếp thành hàng, hàng loạt đứng yên, Quý quân Nguyệt đứng ở tại chỗ không có động, ở bên người nàng Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc vô ý thức điều chỉnh vị trí. Cứ như vậy cùng Quý quân Nguyệt bình bài đứng ở cùng nhau. Kia mười tận mắt thấy Quý quân Nguyệt giết người tân binh lúc đi ra liền không tự chủ lấy mấy người. Dẫn đầu, lúc này nhìn thấy Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc đô đứng ở Quý quân Nguyệt bên người. Cũng theo đứng quá khứ, Quý quân Nguyệt vốn có liền cách Bì Hồ rất gần, người bên cạnh đô theo nàng chạm, hàng này khai liền tự thành một loạt, còn lại tân binh đành phải ai cái cùng ở Quý quân Nguyệt đoàn người sau gạt ra đứng yên. Cuối cùng liền đưa đến Quý quân Nguyệt chỗ vị trí thành hàng thứ nhất, mà nàng liền đứng ở chính giữa, Bì Hồ bởi vì đậu trạm nguyên nhân, phát ra mệnh lệnh hậu liền không tự chủ nhìn về phía Quý quân Nguyệt. Tự nhiên cũng nhìn thấy kia hơn 10 người tân binh cử động. Có chút ngoài ý muốn nhíu mày, ở đây hơn 100 danh tân binh, chỉ có hắn Quý Nguyệt có như vậy lực ngưng tụ, chẳng sợ chỉ là thiếu thiếu 13 nhân, lập tức Bì Hồ nghĩ đến đại tướng quân đối Quý Nguyệt bất đồng đối đãi. Đột nhiên có loại lẽ ra như vậy cảm giác, thế là nhìn đứng yên đội ngũ mở miệng lần nữa đảo. Điểm số, 1, nhị. Liên tiếp con số ra hậu, người ở chỗ này đô rõ ràng tân binh nhân số, tổng cộng 158 nhân, bởi vì trại tân binh ở ngoài trấn, nhiều người như vậy trên trấn cũng không địa phương an trí. Cho nên Bì Hồ trực tiếp mang theo tân binh đi bộ đi hướng trại tân binh. Lúc gần đi, trong đám người đột nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân, đầu lĩnh 130 xuất đầu nam nhân. Ở nhìn thấy tinh sơ thời gian cơ hồ là vui quá nên khóc hướng phía hắn chạy tới. Công tử, nô, nô tài rốt cuộc tìm được ngươi công tử, đằng chạy tới gần mới phát hiện Tinh Sơ vẻ mặt đầy người vết máu, lập tức kinh hoàng không ngớt. Trời ạ, công tử ngươi đây là thế nào? Đầu bị thương, ai to gan như vậy dám đối, câm miệng. Tinh Sơ không vui quát bảo ngưng lại thanh âm kia sắc bén nam nhân. Đỉnh một tràn đầy khô cạn huyết sắc nhìn không ra sắc mặt mặt nói. Mau dẫn bản, công tử đi tắm, là kia nam nhân lôi kéo nam không nam nữ không nữ lanh lảnh tiếng nói liên liền đáp. Lập tức nhìn về phía đi theo phía sau hộ vệ áo đen giống to hơn. Còn không mau đi chuẩn bị. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng bước chân phù phiếm Tinh Sơ liền phải ly khai. Cả đám tân binh hòa hơn 10 người lão binh nhao nhao tò mò nhìn một màn này. Bì hồ thấy có tân binh phải ly khai, lập tức nhíu lại chân mày đi lên phía trước ngăn cản kia nam nhân. Chuyện gì xảy ra, hắn là lần này tân chiêu tân binh, các ngươi không thể vô duyên vô cớ dẫn hắn ly khai, hắc. Ngươi, nam nhân đang muốn xả giọng nói cái gì? Liền bị Tinh Sơ phất tay một cái ngăn chờ. Ta đi trước hột dừa, xong việc hậu lại đi trại tân binh báo cáo. Tinh Sơ uể oải nói. Thanh âm kia thế nào nghe thế nào có chút thoi thóp một hơi. Bì hổ nghe nói, nhìn Tinh Sơ sống giờ chết giờ bộ dáng, còn có hắn kia vẻ mặt đầy người vết máu. Nghĩ đến trại tân binh lý trừ xa xa sông nhỏ cũng không có gì nước nóng cho hắn tắm. Lại nhìn phía sau theo kia 7-8 danh khí tức cực ổn cơ hồ làm cho người ta khó có thể tra xét. Hắc y nhân, rất hiển nhiên những người này đô là cao thủ. Thế là, bì hổ không muốn sinh thêm nhiều sự cố. Lại nhìn ở người này còn chưa có chân chính tổng quân doanh phân thượng. Để nhân đem Tinh Sơ mang đi, nhìn biến mất đoàn người. Bì hổ thần sắc không vui nghĩ, loại này nhị thế tổ công tử ca. Tốt nhất là đi liền biệt về, dù cho về, cũng là vòng thứ nhất liền bị soát xuống phân. Lập tức gọi các tân binh tiếp tục đi trước, quý quân Nguyệt Thu về tầm mắt, đáy mắt mang theo một phân suy nghĩ. Này Tinh Sơ là thân phận gì? Cơ hồ đã ở nàng trong đầu miêu tả sinh động, chỉ là nàng vẫn không thể xác định hắn là đâu một quốc gia nhân. Đãn tuyệt đối không phải Tần quốc nhân. Trước không nói khẩu âm không giống, liền nói nếu là Tần quốc nhân, như vậy quý tộc, đậu trạm không có khả năng không biết. Dạ Nghiễn đáy mắt mang theo một mặt trầm tư, trong lòng cũng ẩn ẩn có mấy phần hoài nghi, chỉ là hắn cũng không phải là một nói nhiều miệng bất lao nhân. Cho nên toàn bộ hành trình vẫn duy trì trầm mặc không nói chuyện. Nguyễn Mặc càng là một trầm mặc ít lời quái gở tính khí. Càng không thể có thể chủ động nói chuyện với người nào. Đồng dạng một đường trầm mặc, thì ngược lại xung quanh tân binh nhỏ giọng nghị luận những thứ ấy đột nhiên xuất hiện nhân. Suy đoán Tinh Sơ thân phận, tiểu tử kia nhất định là cái nhà giàu con cháu, nhìn đám người kia liền cùng đại gia đình hộ vệ tựa như, đúng vậy. Nhất định là, hắn kia bộ y phục chất vải thế nhưng giá trị thiên kim vân cầm ni a. Người đây cũng nhìn ra được, cũng không là tương đương ta nhà bên cạnh vừa lúc khai một nhà bố y phường. Chưa từng ăn thịt heo coi như là thấy qua heo chạy, thực sự là nhà giàu con cháu không có việc gì tới theo cái gì quân. Chướng mắt, chính là, hảo hảo công tử ca không làm, tới nơi này theo chúng ta khoe khoang cái gì đâu. ... ngoặc kép ... Quý quân Nguyệt mấy người liền ở chung quanh nhân có một câu không một câu thù phù hoán giận chung. An toàn đi tới ngoài trấn 20 lý sử trại tân binh. Để lời nói với người xa lạ rượu ngon cái kia rượu ngon. Ha ha tương đương hôm nay là tháng này ngày cuối cùng lạp. Ấm bảo các nhưng đừng quên thanh phiếu a. Nếu không Hừng Đông vừa đến sở hữu phiếu cũng chưa có. Cho nên đâu. Mau dùng vé tháng đến đầu uy hạ hạ đi, ha ha tương đương,